Tuyệt thế dược thần, chương 627, Ngọc Diện Tiên Hát, bộ tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lãnh đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, nàng nhìn Diệp Viễn, tỏ rõ vẻ đều là vẻ chấn động Ngọc Thư nhưng là một mặt hồ đồ. Nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nàng biết Diệp Viễn vừa nãy rời đi trưởng lực, bằng không nàng hiện tại đã là một bộ tử thi. Ngọc Lãnh tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói cái gì? Long tộc, Ngọc Thư tò mò hỏi. Từ vừa nãy bắt đầu, Ngọc Lãnh vẫn luôn nằm ở khiếp sợ trạng thái ở trong. Mãi đến tận Ngọc Thư hỏi, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Không thể sai, Diệp Viễn vừa nãy cái kia một đòn, tuyệt đối là chân long lực lượng. Nhưng là một cái nhân loại tiểu tử, làm sao có khả năng phát sinh chân long lực lượng. Yêu đẳng cấp xâm nghiêm, tứ đại thần thú là ở vào đỉnh chuỗi thực vật chủng tộc. Ở long tộc trước mặt, cấp bậc thấp yêu thú thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nhấc, dù cho cảnh giới của hắn so với long tộc còn cao hơn. Lại như là bạch quang, hắn ở vô biên trong rừng rậm bất kể đi đến nơi nào, hầu như cũng không cần ra tay, vạn thú bái phục. Nguyên nhân chính là trong cơ thể hắn thần thú huyết thống. Ở yêu trong tộc, huyết thống uy thế có lúc thậm chí so với cảnh giới càng thêm vào hơn dùng. Không, sẽ không sai, ta từng theo đại trưởng lão đã tiến vào thánh địa, cảm thụ quá long tộc uy thế, cùng hắn vừa nãy giống nhau như đúc. Nhưng là hắn chỉ là một nhân tộc tiểu tử, làm sao có khả năng sẽ là long tộc. Ngọc Lãnh lúc này đã mất đi suy nghĩ năng lực, lẩm bẩm nói. Ngọc Thư kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, hỏi, đại ca ca, ngươi càng là long tộc sao? Nếu như ngươi là long tộc, đương nhiên là có tư cách tiến vào thần cấm yêu vực. Diệp Viễn đối với Ngọc Thư ấn tượng không sai, không giống Ngọc Lãnh lạnh lùng vô tình như vậy, bằng không hắn vừa nãy cũng sẽ không lưu thủ. Thấy Ngọc Thư hỏi, Diệp Viễn không chút khách khí nói rằng, muốn nói long tộc cũng được, muốn nói không phải cũng được. Còn rốt cuộc là tình hình gì, xem các ngươi cho rằng. Thế nhưng nếu như các ngươi nếu muốn giết ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ba người này ở trong, Ngọc Lãnh là 100% không hơn không kém đại tỷ đầu, sự tình đến cùng làm sao định đoạt, đương nhiên phải nàng tới lên tiếng. Khiếp sợ hồi lâu, Ngọc Lãnh cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, đối với Diệp Viễn nói. Chuyện này, vị huynh đệ này. Chuyện của ngươi Ngọc Lãnh cũng không cách nào làm chủ, chuyện vừa rồi nhiều có đắc tội, kính xin ngươi không lấy làm phiền lòng. Dựa theo ta thần cấm yêu vực quy củ, nhân loại là tuyệt đối không cho phép bước vào nửa bước, mà ngươi tiến vào nơi này, trong tộc trưởng lão đã biết được. Phải đi con đường nào, còn phải chờ bọn hắn tới quyết định. Nếu không, tiểu huynh đệ ngươi theo chúng ta về một chuyến trong tộc. Nhìn thấy Diệp Viễn vừa nãy cấp độ kia thanh thế. Nàng biết mình còn lâu mới là đối thủ của Diệp Viễn, vừa nãy nếu như không phải Diệp Viễn hạ thủ lưu tình, nàng lúc này nơi nào còn có mệnh ở, thế nhưng Diệp Viễn tiến vào thần cấm yêu vực sự tình, trong tộc các trưởng lão tự đã biết, vì lẽ đó Ngọc Lãnh mới phát sinh như vậy mời. Diệp Viễn đối với cái này cái gọi là thần cấm yêu vực cũng cảm thấy rất hứng thú, lập tức gật gật đầu nói. Được, ta và các ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường này bầu không khí vô cùng quái lạ, Ngọc Lãnh đối với Diệp Viễn lại là kiêng kỵ lại là đề phòng, cả người đều banh quá chặt chẽ, như gặp đại địch. Diệp Viễn tự nhiên biết ý nghĩ của nàng, nhưng cũng không để ý, đúng là Ngọc Thư, tựa hồ đối với chuyện của ngoại giới tràn ngập tò mò, dọc theo đường đi liên tục hỏi cái này hỏi cái kia. Diệp Viễn cũng không có chối từ cái gì, cho Ngọc Thư giảng giải thế giới bên ngoài. Ngọc Lãnh mấy lần muốn đánh gãy hai người bọn họ trong lúc đó tán gẫu, nhưng đều bị Diệp Viễn ác liệt ánh mắt ngăn lại. Tiến vào Ngọc Lãnh tam tỉ muội bộ tộc, Diệp Viễn mới biết ba người này bản thể là cái gì. Vừa tiến vào bộ tộc, Diệp Viễn nhất thời bị một đoàn hồ ly vây lại. Đối với loại này hồ ly, Diệp Viễn nhưng là không một chút nào xa lạ, tên là Ngọc Diện Tiên Hồ. Ngọc Lãnh tỉ tỉ, nam tử này là ai vậy? Sinh ra thật đẹp trai a. Ngọc Lãnh tỉ tỉ, nam tử này thật giống là đơn độc đến đây đi. Dựa theo chúng ta thần cấm yêu vực quy định, không phải nói nhìn thấy nhân loại giết chết không cần luận tội sao. Nhưng mà như thế anh tuấn nam tử, giết quá đáng tiếc rồi. Ngọc Lãnh tỉ tỉ, nam tử này thật đẹp trai a, nếu không ngươi bắt hắn cho ta đi. Những này Ngọc Diện Tiên Hồ vẫn không có hóa thành hình người, thế nhưng trên căn bản đều là cấp 4 yêu thú, khoảng cách hóa hình cũng không xa. Nhìn thấy những này Ngọc Diện Tiên Hồ, Diệp Viễn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Này Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc, thực lực không khỏi cũng quá mạnh mẽ chứ. Tùy tùy tiện tiện đi ra một đám cáo nhỏ, đều là cấp 4 hậu kỳ tu vi, khoảng cách hóa hình chỉ là chênh lệch cách xa một bước. Diệp Viễn kiến thức không phải bình thường, hắn biết những này Ngọc Diện Tiên Hồ tuổi tác, ở yêu hồ bộ tộc ở trong cũng không hề lớn. Nhìn như vậy tới, này Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc thực lực, e sợ so với toàn bộ vô biên giới đều cường đại hơn a. Cứ như vậy, Diệp Viễn đối với những cái được gọi là trưởng lão, đúng là có chút ngạc nhiên lên. Những người này, đến cùng là ra sao thực lực? Khà khà, các ngươi đều yêu thích ca ca không thành vấn đề. Thế nhưng những hóa hình sau đó trở lại tìm ca ca đi. Các ngươi quá non, không chịu đựng nổi. Diệp Viễn cười hì hì dùng thông dụng thu ngữ nói rằng. Lời này vừa nói ra, bao quát Ngọc Lãnh, Ngọc Thư ở bên trong tất cả mọi người, đều là sững sờ. Những này yêu hồ nguyên lai chỉ là thấy Diệp Viễn lớn lên đẹp trai, cùng Ngọc Lãnh chỉ đùa một chút mà thôi, căn bản là không hy vọng Diệp Viễn có thể nghe hiểu. Ai biết Diệp Viễn không nhưng nghe đã hiểu các nàng nói, càng là lấy thông dụng thu ngữ làm ra trả lời. Nguyên bản quay chung quanh Diệp Viễn líu ra líu díu một mảnh, hiện tại nhưng là tập thể sơ cứng. Có chút hồ ly trên mặt, dĩ nhiên nổi lên hồng quang, hiển nhiên là vô cùng ngượng ngùng. Ngươi thậm chí ngay cả thông dụng thu ngữ đều sẽ. Ngọc Lãnh kinh ngạc nói, thông dụng thu ngữ mà thôi, ha ha, ta còn biết các ngươi là Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc đây. Diệp Viễn cười hì hì nói, Ngọc Lãnh triệt để không nói gì. Cái này nam tử trẻ tuổi, da khắp toàn thân tỏa ra nhân loại khí tức ở ngoài, tựa hồ cùng yêu thú không có khác biệt gì a. Hồ tộc có rất nhiều chi mạch, bọn họ Ngọc Diện Tiên Hồ chỉ là trong đó một nhánh. Diệp Viễn dĩ nhiên có thể chuẩn xác gọi ra bọn họ bộ tộc này tên, hiển nhiên đối với yêu tộc vô cùng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc là ai? Diệp Viễn đương nhiên sẽ không quan tâm Ngọc Lãnh các nàng suy đoán, hắn đang quan sát thôn trang này. Đây là một cái phi thường náo nhiệt thôn xóm, hồ ly cùng. Người pha tạp vào ở lại ở cùng nhau, khiến Diệp Viễn ngạc nhiên chính là, thôn này nơi, dĩ nhiên có không ít nhân loại. Nói cách khác, Ngọc Diện Tiên Hồ bộ tộc có rất nhiều cấp 5 tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Vô biên giới nơi như thế này, làm sao có khả năng sẽ có như vậy thế lực đáng sợ? Thôn này một khi phóng tới vô biên giới, mấy có thể quét ngang toàn bộ vô biên giới, thậm chí so với cuồng phong giới còn muốn gọn gàng nhanh chóng. Những này ngoại vi thôn dân, đều có như thế khả quan thực lực, như vậy những cái được gọi là trưởng lão, phải là ra sao thực lực. Diệp Viễn đối với cái này thần cấm yêu vực càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ở Ngọc Lãnh dẫn dắt đi, Diệp Viễn xuyên qua rồi hơn một nửa cái thôn xóm, đi tới một chỗ từ đường nơi bình thường. Nơi này là trường lão hội vị trí nơi, ta biết thực lực ngươi rất tốt, thế nhưng tiến vào nơi này, là chết hay sống, liền xem chính ngươi rồi. Tiến vào trước, Ngọc Lãnh bỗng nhiên nói rằng, cách chương.